Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1637, Đoạt Thân, Đoạt Vận. Trong ngoài Hoàng Cung Tử Thanh Thượng Quốc, Tử Thanh ngồi trên long ỷ, Hứa Thanh đứng trong quảng trường ngoài điện, ánh mắt của nhau ngưng tụ lại một chỗ. Hứa Thanh còn nhớ lần hội tụ ánh mắt trước, là ở trong đế đô của nhân tộc, vào khoảnh khắc hắn tử vong, mà lần trước nữa thì là trong rừng rậm đêm mưa ở Nghênh Hoàng Châu. Khi đó Tử Thanh thái tử, trong tay sách đầu của Lục gia, từng màn, vào khoảnh khắc ánh mắt hai bên hội tụ này, hiện lên trong đầu Hứa Thanh, chỉ là khác với trước kia chính là, lần này, ánh mắt Hứa Thanh bình tĩnh, hắn nhìn Tử Thanh thái tử, khoảng cách gần như vậy, hắn có thể cảm nhận rõ ràng tu vi của đối phương. Chỉ là thần đài, năm đó ở đế đô nhân tộc, Tử Thanh thái tử mượn sự tấn thăng của nữ đế, làm nghi thức của bản thân, bước lên cảnh giới thần đài. Nhưng dường như, những năm qua đi, hắn đã dừng bước, bây giờ, vẫn là thần đài, nhưng Hứa Thanh không vì vậy mà sinh lòng chủ quan dù chỉ một chút. Hắn biết rất rõ, tàn diện của Thượng Hoang ở đây, vậy thì cảnh giới, kỳ thật không còn quan trọng nữa, mà tâm cơ và thủ đoạn của Tử Thanh thái tử, còn có những lần bố cục, đều cho thấy mưu đồ của đối phương cực lớn. Thế là đối mặt với lời nói của Tử Thanh thái tử, Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng, thân thể thần kia của ta, bất luận là dung hợp với bản thân, hay là mang nó đến nơi đây, chỉ cần là xuất hiện trước mặt ngươi, vậy thì, thân thể được tạo nên từ huyết nhục của Thượng Hoang, liệu còn có thể thuộc về ta hay không, là điều chưa biết. Trong đại điện, Tử Thanh thái tử ngồi trên long ỷ, nghe vậy nụ cười càng thêm ôn hòa. A đệ thông minh, để ta xem sự chuẩn bị của ngươi có đầy đủ không. Đồng thời với giọng nói ôn hòa, Tử Thanh thái tử tay phải giơ lên, khẽ vẫy về phía bầu trời. Dưới cái vẫy tay này, màn trời ầm vang, đột nhiên nổi sóng, một vòng xoáy khổng lồ bất ngờ hiện ra, ầm ầm chuyển động mãnh liệt, quét sạch toàn bộ sương mù đen kịt của thôn thiên mà đi. Càng là trong vòng xoáy kia, hội tụ thành một màn hình ảnh. Trong hình ảnh, chính là núi Triều Hà, trong đó phản chiếu rõ ràng toàn bộ. Có thể nhìn thấy bên trong núi Triều Hà, một bóng người đang khoanh chân ngồi, tản ra thần linh chi khí nồng đậm, chính là thần chi thân của Hứa Thanh. Xung quanh thân này là trận pháp dày đặc và phức tạp, bây giờ tất cả trận pháp đều đang mở ra, hình thành trấn áp chi lực kinh khủng. Mà ngoài trận pháp, ngoài núi Triều Hà, còn có thể nhìn thấy những bóng người đang vây quanh núi Triều Hà, là Chu Chính Lập và Tĩnh Hoàn Tử bọn họ. Tất cả bọn họ trong lúc khoanh chân đều đang bấm niệm pháp quyết, tản ra toàn bộ tu vi của bản thân, gia trì cho trận pháp bên trong núi Triều Hà, khiến cho trấn áp chi uy của trận pháp lập tức tăng vọt. Nhưng những điều này vẫn chưa phải là trọng điểm. Thứ chân chính trấn áp thần chi thân của Hứa Thanh là Thất Gia. Thất Gia khoanh chân ngồi trên đỉnh núi Triều Hà, dùng sức mạnh của bản thân bao phủ thần chi thân của Hứa Thanh, mà vốn dĩ mọi thứ đều bình thường. Nhưng trong nháy mắt Tử Thanh thái tử giơ tay vẫy, thần chi thân của Hứa Thanh đang khoanh chân ở trung tâm trận pháp, đột nhiên thân thể chấn động, hai mắt hắn lại đột nhiên mở ra, lộ ra kim quang, đồng thời, ánh mắt kia cũng mang theo tà dị, dường như không còn là Hứa Thanh. Ngay sau đó, khủng bố chi lực từ trên thần thân này tản ra, hướng về ngoại giới muốn phá hủy trận pháp, càng muốn xông ra, muốn phá vỡ ngọn núi này, đi về yến nơi triệu hoán. Lực này kinh người, vào khoảnh khắc va chạm với trận pháp lập tức có dấu hiệu mục nát sụp đổ. Chu Chính Lập đám người đang gia trì cho trận pháp, từng người thân thể chấn động mãnh liệt, Chu Chính Lập phun ra một ngụm máu tươi lớn, Tinh Hoàn Tử cũng vậy. còn có Tà Linh Tử, Lý Mộng Thổ, Viễn Sơn Tố đám người, mỗi người đều là não hải ầm vang, máu tươi từ thất khiếu tuôn ra, mắt thấy sắp không thể trấn áp. Thời khắc mấu chốt, Thất Gia hừ lạnh một tiếng, tay phải giơ lên ấn vào thân núi. Dưới một ấn này, hậu thổ chi lực tràn vào, cách ly ngọn núi này. Sau đó càng là tay trái giơ lên, lấy ra một vật, đó là một mảnh kính. Chính là món quà Mịch Minh Tiên chủ tặng cho Hứa Thanh. Ẩn chứa hiến luật chi uy của bản thân hắn. Dùng vật này, phối hợp với hậu thổ chi lực của Thất Gia, cuối cùng cũng cách ly được núi Triều Hà, khiến cho thần chi thân bên trong không thể phá đất mà ra. Tuy cách làm này không chắc có thể kéo dài bao lâu, nhưng ít nhất trước mắt xem ra, coi như đã chặn được đợt triệu hoán đầu tiên của Tử Thanh Thái Tử. Đây chính là một trong vô số sự chuẩn bị của Hứa Thanh trước khi quyết định đến Tử Thanh Thượng Quốc này. Hắn đã sớm phán đoán ra một đáp án, vì Tử Thanh Thái Tử có quan hệ mật thiết với Thượng Hoang, vậy thì thân thể được tạo nên từ huyết nhục của Thượng Hoang. Ở trước mặt đối phương, nhất định tồn tại sơ hở. Cho nên Hứa Thanh rất rõ ràng, hắn nhất định phải trấn áp tốt thần chi thân của mình trước khi đến Tử Thanh Thượng Quốc, để phòng ngừa bất trắc xảy ra. Đồng thời, vì không thể để thần chi thân xuất hiện, cũng không thể dung hợp với bản thân, cho nên không đạt được trạng thái tiên thần dung hợp mạnh mẽ đỉnh phong nhất kia. Thế là thứ hắn có thể dùng chỉ có tiên thân của mình. Đây cũng là lý do vì sao hắn một mực bế quan. Hắn muốn đột phá tu vi, chỉ là mấy chục năm bế quan, dù hắn toàn lực hấp thu đạo quang kia do Hoàng Thiên Thần Tộc cung phụng, nhưng kết quả cuối cùng vẫn chưa đủ để hắn chân chính tấn thăng thành tiên chủ. Hắn tuy hiến luật đầy đủ, nhưng nguyên chất cần thiết để hạ tiên tấn thăng tiên chủ thực sự quá nhiều. Còn về đạo quang thần bí kia do Hoàng Thiên Thần Tộc cung phụng, hắn đã hấp thu mấy chục năm, đã đến giới hạn của quang. Trong quang tuy vẫn còn nguyên chất, nhưng không thể bị Hứa Thanh tiếp tục hấp thu. Những thứ còn lại là căn bản của đạo quang đó, với tư cách là chìa khóa, không thể bị ngoại lực cướp đoạt. Thế là Hứa Thanh xuất quan, lựa chọn đến Tử Thanh Thượng Quốc. Giờ phút này, trong hình ảnh vòng xoáy trên bầu trời do Tử Thanh Thái Tử triệu hoán, vào khoảnh khắc núi Triều Hà ổn định, Hứa Thanh đứng trên quảng trường Hoàng Cung, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hắn lộ ra quang mang mãnh liệt, giơ tay vung về phía bầu trời, lập tức tiếng ầm vang của vòng xoáy trên màn trời lại càng mãnh liệt. Rồi cả vòng xoáy chấn động, lại bị đẩy ngược lại. Mà tu vi trên người Hứa Thanh cũng vào khoảnh khắc này dâng lên, kinh thiên động địa, ba động thuộc về hạ tiên hậu kỳ, lập tức tràn ngập thiên địa tám phương, bao phủ toàn bộ thôn thiên đại vực, hóa thành ngoại lực, khiến cho sự nghịch chuyển của vòng xoáy một lần là xong. Đồng thời Hứa Thanh nhìn Tử Thanh Thái Tử trong đại điện, trong miệng vang vọng đạo âm. Âm thanh này truyền ra trong nháy mắt, trên vọng cổ đại lục, trong đế đô của nhân tộc, một nghi thức hùng vĩ đã được bố trí xong. Nghi thức này hội tụ tất cả cường giả của nhân tộc, lấy khí vận của nhân tộc làm dẫn, lấy nữ đế làm lệnh, đột nhiên triển khai. Theo sự dâng lên của nghi thức, một đạo quang mang mãnh liệt từ đế đô nhân tộc bay lên, thẳng đến thôn thiên đại vực. Cùng lúc đó, cảm ứng được sự khởi đầu của nghi thức nhân tộc, tất cả các đại vực của vọng cổ đại lục, toàn bộ các tộc quần bên trong, vào lúc này, đều lần lượt khởi động những nghi thức đã chuẩn bị từ sớm. Mỗi một nghi thức đều là tập trung toàn bộ sức mạnh của cả tộc, hình thành từng đạo cường quang, lần lượt lao lên trời, hướng về thôn thiên đại vực nơi Hứa Thanh đang ở. Gào thét mà đến, những điều này nói ra thì dài dòng, nhưng trên thực tế đều hoàn thành trong nháy mắt. Những đạo quang mang từ vạn tộc kia cùng với quang mang của nhân tộc, phá vỡ hư vô, như sao băng trực tiếp xuất hiện trên bầu trời Thôn Thiên Đại Vực. Và ở đó, hòa quyện vào nhau, càng có thân ảnh của Vọng Cổ Thiên Đạo, huyễn hóa trong quang mang này, trong đó có thể thấy Cổ Linh Hoàng, có thể thấy Thiên Đạo Chi Tử của Hứa Thanh. Vào khoảnh khắc bọn họ xuất hiện, cùng với quang mang đan xen, lại trên bầu trời Thôn Thiên Đại Vực, trải ra thành một mặt, tấm gương khổng lồ bao trùm Thôn Thiên Đại Vực. Mặt gương hướng về Thôn Thiên Đại Vực, bên trong nó rõ ràng phản chiếu toàn bộ núi sông và tất cả trong đại vực này. Cũng tự nhiên bao gồm cả Tử Thanh Quốc Độ và Hoàng Cung bên trong. Toàn bộ Thôn Thiên Đại Vực, dưới sự phản chiếu này, trong sự hút ngược của vòng xoáy kia, lập tức trở nên mơ hồ. Từng sợi khí vận lại bị cụ thể hóa thành từng sợi khí xám. Đang bay lên không, bị tấm gương kia hấp thu. Mà theo Thôn Thiên Đại Vực trở nên mơ hồ, tất cả trong mặt gương nhanh chóng trở nên rõ ràng. Đây chính là Thiên Đạo hiển hiện đoạt quốc vận. Hứa Thanh hội tụ sức mạnh vạn tộc, trên Thôn Thiên Đại Vực hình thành một mặt Vọng Cổ chi kính cướp đoạt quốc vận. Đây chính là một trong những kế hoạch của Hứa Thanh. Tử Thanh Thái Tử muốn đoạt đi thần chi thân của hắn, mà lựa chọn của hắn là lấy một nửa khí vận Tử Thanh Thượng Quốc của bản thân làm dẫn, để đoạt lấy nửa khí vận còn lại của Tử Thanh Thượng Quốc. Trong Thôn Thiên Đại Vực, trong Đại Điện Hoàng Cung, Tử Thanh Thái Tử ngồi trên long ỷ, nhìn cảnh tượng bên ngoài này, nụ cười trên mặt càng đậm, khẽ gật đầu với Hứa Thanh. Thú vị, a đệ quả nhiên đã lớn rồi, đã biết muốn từ chỗ ca ca cướp đoạt gia sản của chúng ta. Chỉ là, ngươi có biết gia sản của chúng ta có bao nhiêu không? Tử Thanh ôn hòa cười một tiếng. Hết chương.